Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 188, giữ thể diện. Không cần đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong vài ngày tiếp theo, đám Đường Ninh đã cùng nhau khám phá toàn bộ thành phố chính Aura. Ghi nhớ phân bố của khu Đông và khu Tây, hiểu rõ hoàn toàn về sự phân bố thế lực ở thành phố Aura. Tại khu Đông Aura, hai gia tộc lớn là Aima Lisi và Loray. Mỗi gia tộc đều có hàng chục gia tộc phụ thuộc. Những gia tộc phụ thuộc này, bề ngoài thì đều là những người ủng hộ trung thành của chính quyền. Nhưng ngoài hai gia tộc lớn, đều ít nhiều có mối quan hệ với chợ đen. Có thể một số chỉ là để lấy được vật chất từ chợ đen dễ dàng hơn. Nhưng khi đã dính dáng đến đám người thực thi pháp luật, mọi thứ trở nên khó phân biệt. Hôm nay có đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại Landa không? Trong quán trọ, mọi người đều ngồi trên ghế với vẻ mặt uể oải. Chu Ngạn không màng hình tượng mà vắt một chân lên bàn. Hỏi, trung tâm thương mại Landa là nơi duy nhất không liên quan đến ngự thú và vật phẩm chiến đấu. Bên trong có đủ loại vật phẩm sinh hoạt, cũng được công nhận là khu vực cấm chiến đấu. Tất cả ngự thú và thực vật của mọi người đều phải được cất đi. Nếu có ai thả ra, sẽ bị coi là khiêu khích và xử lý vi phạm. Tôi thấy cũng được, chưa vội về đâu, đi mua ít đồ gửi về cho gia đình. Bạch Hiển lười biếng tựa vào người Đường Ninh xem thông tin trên quang não. Thực ra không phải họ chơi quá vui, mà là các hoạt động giải trí ở Aura so với chủ tinh thật sự ít ỏi. Ngoài một số đấu trường, khu vực tài nguyên và chợ đen, do sự đặc thù trong việc thăng cấp ngự thú thực vật. Ở đây thậm chí không có công hội đào tạo sư, chỉ có vài đào tạo sư ở nhà, thỉnh thoảng nhận một số đơn hàng để kiếm sống. So với đào tạo sư trên chủ tinh, đãi ngộ kém xa, các hoạt động thường nhật và nơi tập trung đông người của họ là ở hiệp hội lính đánh thuê. Khám phá vùng hoang dã và thu thập vật chất là khâu quan trọng nhất trong chuỗi phát triển kinh tế. Nhiều gia tộc kiếm tiền từ việc luân chuyển vật chất, dân thường thậm chí có thể kiếm sống bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc sống hàng ngày không còn hoạt động gì khác, nhưng tương ứng với điều đó, tỷ lệ ngự thú ở Aura cao đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ vì tính kế thừa của ngự thú thực vật, cho đến nay, những người họ gặp đều là ngự thú sư. Không có ai vì thiếu năng lực tinh thần lực mà trở thành kẻ vô dụng. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Aura có thể tồn tại vững vàng. Bạch Hiển đang ngẫm nghĩ. Bên cạnh mọi người đã chuẩn bị xuất phát. Bạch Quỳnh, bốp, một cái vào vai hắn. Bạch Hiển không ngần ngại phản kích. Nhị ca, anh có phải là tay chân không biết giữ mình không? Bạch Quỳnh nhún vai, đi thôi, nói đi, chúng ta đến đây nên mua gì gửi về nhỉ? Bọn họ đứng bên cạnh kệ hàng nhỏ trong trung tâm thương mại. Nhìn vào hàng loạt cây cảnh kỳ lạ trên kệ và rơi vào trầm tư. Trung tâm thương mại có hai tầng, tầng hầm thứ hai là bãi đỗ xe, tầng một là khu vực các sản phẩm giường ngủ. Bọn họ trực tiếp đến khu đồ tạp hóa ở tầng một để dạo chơi. Cách bố trí ở đây cũng rất chặt chẽ, giống như sự phân chia khu vực trong chợ đen. Không biết đây có phải là truyền thống của Aura hay bị ảnh hưởng bởi điều gì mà trở thành như vậy? Bạch Hiển dừng lại ở khu hoa, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ này. Một bông hoa mặt trời nở rực rỡ thu hút sự chú ý của Bạch Hiển. Toàn thân có màu vàng kim, giữa cánh hoa không có nhụy mà là một cái bánh tròn. Một khuôn mặt nhỏ xíu đang mỉm cười nằm trên đó, mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên, kết hợp với những động tác lắc lư thỉnh thoảng, thể hiện tâm trạng thoải mái một cách hoàn hảo. Bạch Hiển nhìn một cách nghiêm túc, Đường Ninh bên cạnh mỉm cười trìu mến. Hoa mặt trời khi vui còn có thể hát, tiếng hát có tác dụng tốt trong việc giải tỏa tinh thần. Khi không vui thì lại như một đứa trẻ làm nũng để thu hút sự chú ý, tặng cho chú gì cũng là một lựa chọn không tồi. Bạch Hiển gật đầu đồng ý. Đường Ninh lập tức mua ngay chậu hoa nhỏ này. Chậu hoa bằng bàn tay cầm trong lòng bàn tay. Bông hoa mặt trời nhỏ dường như biết mình đã được mua. Mở mắt ra lộ ra con ngươi tròn trịa. Nhìn hai người này, nhìn một hồi, bỗng nhiên cười rất vui vẻ. Bắt đầu vừa lắc lư vừa ngân nga hát. Bài hát vẫn là một bài đồng dao mà người Aura ai cũng biết. Âm thanh nhẹ nhàng, cực kỳ dễ thương, như một đứa trẻ. Bạch Hiển ngay lập tức bị chinh phục. Cẩn thận sờ một cái lên cánh hoa. Cảm giác mềm mại và ấm áp cũng rất dễ chịu. Cậu có bị bệnh không vậy? Nói ai đấy? Tôi làm vậy là vì tốt cho các cậu mà. Phía trước bỗng nhiên ồn ào lên. Ngay cả bông hoa nhỏ cũng ngừng hát. Nhắm mắt lại với vẻ không muốn để ý. Bạch Hiển ngẩng đầu lên. Là đám Bạch Quỳnh đang cãi nhau với một nhóm khác ở vị trí thang máy. Bạch Hiển nghi hoặc đi tới. Các cậu đang nói gì vậy? Bạch Quỳnh có vẻ tức giận không muốn nói. Ngay cả hai cô gái cũng mặt mũi ngơ ngác. Chu Ngạn vốn miệng lưỡi thẳng thắn. Không biết từ đâu chui ra một người. Nói chúng ta không có tư cách lên tầng 2. Bạch Hiển và Đường Ninh đều ngẩn người. Tầng 2 để làm gì? Nhóm đối diện cũng nhìn nhau. Mất một lúc, họ thậm chí còn không biết trên đó có gì. Một nhân viên bán hàng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền đến giải thích cho họ. Lúc này họ mới hiểu. Vài ngày qua có một bậc thầy thiết kế thời trang thuê tầng 2 của trung tâm thương mại trong một tuần. Trưng bày và bán tất cả các tác phẩm của mình ở khu vực an toàn này. Là người đến từ Thường Gia, Thường Quân Hàn, gần 60 tuổi, có tay nghề tốt trong việc làm tơ tằm và màu thực vật đặc trưng. Nghe nói tất cả đều do ông tự trồng. Qua một quá trình chế biến đặc biệt để tạo ra một số trang phục hàng ngày. Có áo choàng, găng tay, thậm chí có thể làm ra những bộ vest mà không thể phân biệt được nguyên liệu. Điều nổi bật nhất là, ông chấp nhận đặt hàng riêng. Mỗi sản phẩm bắt đầu từ hàng triệu, thuộc loại xa xỉ phẩm trong toàn bộ Aura. Không dễ gặp, hiểu rồi, tầng 2 là dành cho người giàu. Bọn họ bỗng nhiên ngộ ra. Bạch Hiển thì lại nảy sinh một chút hiếu kỳ. Hắn cũng đã thấy một số sản phẩm làm từ tơ tằm. Hắn muốn xem thử đồ cao cấp của nhà này ra sao. Nhóm người đối diện ngẩn ra. Các bạn còn muốn lên nữa à? Bạch Hiển nghi ngờ nhìn họ một cái. Tại sao không nhỉ? Thế là dưới sự dẫn dắt của Bạch Hiển và Đường Ninh, tất cả mọi người đều lên tầng 2. Vừa lên đến nơi, một bộ cổ trang 7 màu đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Nền trắng, mây xanh làm điểm nhấn. Một con phượng hoàng 9 đuôi lấp lánh bay lượn quanh bộ trang phục. Đầu từ phía sau quay ra, vừa đúng dừng lại trước một đám mây ở giữa ngực. Miệng hơi mở ra, như muốn hót lên. Bộ cổ trang này được đặt ở vị trí trưng bày cao nhất. Bên cạnh là một dãy áo choàng cổ điển, đủ màu sắc. Bước vào xem, không có chút khuyết điểm nào, có kiểu như ánh hoàng hôn, ngắm núi nhìn biển, các kiểu được phân chia thành hai phần. Một phần theo chủ đề phong cảnh và một phần theo chủ đề sinh vật. Bao quanh bộ cổ trang rực rỡ, rõ ràng phân biệt chính phủ, rất dễ nhận biết, đi sâu vào bên trong, là khu vực trang phục thường ngày. Quần áo làm từ tơ tằm nổi tiếng vì nhẹ nhàng, thoải mái, một chiếc áo sơ mi màu trắng bình thường, giá cả rẻ hơn nhiều so với chiếc bên cạnh có vẻ đã được nhuộm màu. Xung quanh cũng có vài người đang ngắm nhìn các tác phẩm này. Bạch Hiển mới nhận ra, tầng 2 này ngay cả bảng giới thiệu cũng không có. Thường đại sư tính cách kỳ quái, mỗi món đều có giá niêm yết rõ ràng. Ông ấy hằng thường nói tác phẩm cần phải hợp mắt, thích thì lấy, không thích cũng không ép buộc, để người bán hàng đi tiếp thị gì đó. Ông ấy luôn ghét cay ghét đắng. Tác phẩm qua tiếp thị lúc nào cũng cảm thấy bị trang trí thêm. Giá trị cũng theo đó mà lên xuống. Đó là sự sỉ nhục với tôi. Việt Trạch đã tìm kiếm trên mạng và đọc cho mọi người nghe. Những loại vải có màu sắc này không phải do nhuộm mà ra, mà là sợi tơ đã được nhuộm màu trong quá trình sản xuất. Tơ tằm khi ăn lá màu sẽ nhả ra những sợi tơ có màu sắc khác nhau. Tất cả sợi tơ sau đó được sắp xếp và kết hợp lại, cuối cùng tạo ra những tác phẩm này. Trong suốt quá trình không có bất kỳ sự dừng lại hay thay đổi nào, nên sản phẩm làm ra vì vậy mà rất mượt mà, không có đầu chỉ thưa, được gọi là thiên yêu đương đại. Bọn họ không nhịn được mà khen ngợi một câu, không nói đến cái khác, chỉ riêng bộ cổ trang 7 màu trước đó, theo cách làm này, chắc chắn cũng tiêu tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành được. Bọn họ đi dạo một hồi, đã đến khu vực trang phục chính thức. Ở đây có 2 cái robot cao bằng người, chịu trách nhiệm đo dữ liệu để nhận đạt may. Bạch Hiển nhìn qua màn hình của robot, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy có người thầm thì sau lưng. Chẳng lẽ họ muốn đặt may sao? Không biết, tôi thấy không phải. Một đám nhóc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giả vờ cũng rất chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, nhóm người trước đó cùng họ lên cũng đã đến khu vực trang phục chính thức. Vừa đến, không khí trong phòng lập tức thay đổi. À, Theodore thiếu gia của gia tộc Borui, lâu lắm không gặp, cậu cũng đến xem tác phẩm à? Rất nhiều lời nịnh nọt từ đám đông rõ ràng đã khiến cậu thiếu gia kiêu ngạo đó cảm thấy khó chịu. Hai người hầu phía sau lập tức xô đám người đang cố gắng làm quen ra, rồi dọn đường đi đến trước mặt 2 con robot. Borui liếc nhìn họ một cái, chậm rãi nói, có dùng được không? Bạch Hiển ngạc nhiên một chút, thành thật lắc đầu. Borui nhếch môi cười, nhìn cậu có vẻ hợp mắt với tôi. Cậu mời tôi dạy cho cậu, biết đâu tôi sẽ đồng ý đấy. Thật đúng là kiểu kiêu ngạo, muốn làm quen để kết bạn mà không nói thẳng ra. Bạch Hiển khẽ nhếch môi, có lẽ không cần đâu. Chúng tôi không định tốn quá nhiều thời gian chờ đợi bộ đồ được đặt riêng. Hắn trả lời thật lòng với lời nói của Theodore, nhưng bản thân còn chưa nói gì. Đám đông xung quanh đã cho rằng họ không biết tốt xấu, đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Borui thiếu gia chịu dạy cho các cậu, đó là phúc khí của các cậu đấy. Nhìn là biết đến đây chỉ để làm màu, nói gì mà không có thời gian chứ. Bạch Hiển cảm thấy trên trán xuất hiện vài dấu hỏi. Hắn làm màu, nhìn sang Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh cũng rất khó hiểu là một động tác với hắn. Nhìn kia, nhìn tình hình hiện tại, họ như thể đã làm điều gì tội lỗi lắm vậy. Bạch Hiển lập tức mở bảng điều khiển của robot, chọn mục, chọn kiểu dáng. Robot lập tức dọn chỗ, đi đến bên cạnh tủ cao, kéo ra, bên trong treo hàng chục bộ vest chuẩn chỉnh, phong cách khác nhau, nhưng không bộ nào là không đẹp đẽ sang trọng. Bạch Hiển ngay lập tức nhìn chúng 2 bộ có nền đen và hoa văn vàng. Một bộ thêu một cụm hoa mạn đà la màu đỏ, bộ còn lại thêu một đôi quả đang dang cánh bay. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa 3 màu đỏ, đen và vàng thể hiện phong cách bí ẩn một cách hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là, đây là một bộ đồ đôi. Lấy 2 bộ này, đinh, thanh toán thành công, nhanh đến nỗi mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, đơn hàng đã hoàn tất. Xung quanh lập tức im phăng phắc, ngạc nhiên nhìn Bạch Hiển. Bạch Hiển bình tĩnh thu lại quang não, sau đó hứng thú kéo tay Đường Ninh đi vào xem. Nhanh thử đi, em thấy phong cách này rất hợp với anh. À đúng rồi, mọi người cũng đi xem xung quanh đi, muốn mua gì thì bảo nhị ca thanh toán. Bạch Quỳnh ở phía sau một lúc không biết là tức hay cười. Cảm ơn nhóc nhé. Hết chương 188. Cách chương.